Luân hồi nhạc viên, chương 1576, đường về cùng Hồng Thợ Săn. Góc truyện audio.com, chương 44, đường về cùng Hồng Thợ Săn canh thứ 5 thành bảo tầng 3 bên trong, Tô Hiểu uống vào bình viễn cổ bí dược về sau, vết thương dần dần cầm máu, dùng tay chỉnh lý xương sườn, hô hấp thông thuận rất nhiều. Bố bố ôm cực ít bị thương, coi như ngẫu nhiên bị thương cũng là vết thương nhẹ, lần này nó quả thực tổn thương không nhẹ, Tô Hiểu cho nó xử lý vết thương lúc gào gọi là một cái đau thấu tim gan. Tô Hiểu xử lý vết thương thủ pháp thực chuyên nghiệp, về phần người bệnh cảm nhận thiết huyết mãnh như A Mỗ một lần nào đó bị thương sau đều kém chút rơi lệ. Làm Tô Hiểu giúp bố bố ôm xử lý tốt vết thương về sau, chân của nó đạp một cái, ngất đi. Nàng, thật sự đã chết à, Melody yếu ớt mở miệng, nàng sợ nhất hai người, một là Morisa, hai là Tô Hiểu, hiện giờ Tô Hiểu đem Morisa làm thịt, Melody không chỉ có chưa quên tới tự Morisa sợ hãi, ngược lại có tâm lý cái bóng tăng lớn xu thế. Rõ ràng, đã đều chết hết, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ chiếu cố hôn mê bên trong bố bố Uông, hắn đứng dậy hướng tầng 4 đi đến. Toàn bộ thành bảo tầng 4 đều là Morisa phòng khách cấm người ngoài đi vào, lấy Morisa tính cách nơi này xa hoa trình độ có thể nghĩ. Tại tầng 4 bên trong quanh đi quần lại vài vòng về sau, Tô Hiểu dừng bước tại một cái cửa kim loại phía trước, này đảo cửa kim loại bên trên tràn đầy các loại trận đồ, vị trí trung tâm là một chỗ mặt trời hình dạng nhô lên, nhưng chuyển động, không đoán sai, này đồ vật cùng loại với mật mã khóa, xem xét một phen Tô Hiểu phát hiện, này đồ vật cơ bản không có khả năng phá giải, chỉ ít hắn làm không được trừ phi bạo lực hủy đi cửa. Tô Hiểu nếm thử vận động mặt trời hình nhô lên, vặn vài vòng về sau, cửa kim loại không ngoài dự liệu hoàn toàn khóa kín, mở khóa vô vọng, Tô Hiểu rút đao thứ cửa, nhắc nhở, nhật dương chuyển hóa thủy tinh đã bị phá hư, liệp sát giả đã hủy diệt Tây Cảng phù thủy tụ tập điểm, đánh chết ghi chép thống kê bên trong. Cũng không phải là Tô Hiểu trực tiếp phá hủy nhật dương chuyển hóa thủy tinh, mà là hắn phát động cửa kim loại phòng ngự giam cầm, mới đưa đến nhật dương chuyển hóa thủy tinh lọt vào phá hư. Tô Hiểu chém cửa mà hợp thời, này gian hơn 50 mét vuông lớn nhỏ gian phòng đã là bừa bộn một mảnh, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn, trong đó đương nhiên cũng bao quát Morisa cá nhân tài sản, cùng với Tây Cảng sở trữ hàng vật hy hữu tư, lấy Morisa tính cách nàng không có khả năng làm người ngoài có chiếm được những thứ này cơ hội. Mùi khét lẹt nhào tới phía trước mặt nhưng vào lúc này, trước đó đánh chết thống kê kết thúc, bắt đầu kết toán ban thưởng, liệp sát giả đã hủy diệt Tây Cảng phù thủy tụ tập điểm, người thu hoạch được trở xuống cơ sở ban thưởng, người thu hoạch được 20% mở rộng chi nguyên, hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên 26. 3. Người thu hoạch được Thánh Dũ giáo hội danh vọng 12.700 điểm, hiện hữu danh vọng 13.790.100. Bạch cấp người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 10 cơ sở ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả cá nhân luân hồi lạc ấn bên trong, trở xuống là khen thưởng thêm, liệp sát giả có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn thứ nhất. A. Cơ sở năng lực tấn thăng tư cách, tăng lên cực hạn vì đại sư cấp. B. Truyền thuyết cấp bảo dương, săn nhân 1, góc truyện audio.com. Này bảo dương bên trong có 100% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị, 70% thu hoạch được truyền thuyết cấp kỹ năng quyền trục, 50% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp tu luyện pháp. Cơ sở kỹ năng, hy hữu huyết thống, 8% tỷ lệ thu hoạch được linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, 2% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp phẩm chất trở lên vật phẩm. C. Cực trị hạn mức cao nhất lâm thời hủy bỏ. Lâm thời hủy bỏ 99 điểm chân thực thuộc tính cực trị, hiệu quả kéo dài 10 phút này quyền hạn có thể sử dụng một lần. D. Chú thuật kháng tính tăng lên 30%, thu hoạch được này ban thưởng về sau chú thuật kháng tính đem tăng lên đến 95%. Bình thường ban thưởng chú thuật kháng tính hạn mức cao nhất vì 75%. Trừ cơ sở ban thưởng bên ngoài, Tô Hiểu còn có thể 4 loại khen thưởng thêm bên trong 4 chọn 1. A. Ban thưởng ổn thỏa nhất. B. Ban thưởng xem vận khí, có thể là lợi nhuận tối cao ban thưởng, cũng có thể là thấp nhất. C. Ban thưởng tạm thời loại bỏ. Tô Hiểu 4 loại chủ thuộc tính coi như đột phá cực trị, cũng nhiều nhất là 100 điểm ra đầu, không có đối ứng ban thưởng tình huống hạ, là cường là yếu vẫn chưa biết được. Về phần D ban thưởng, phần thưởng này rất thú vị, thu hoạch được kiểu khen thưởng này về sau, Tô Hiểu gần như có thể không nhìn chú thuật hệ phù thủy, mặc cho các nàng năng lực có nhiều quỷ dị, Tô Hiểu nhận ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. A, B, D 3 chọn 1 cân nhắc liên tục Tô Hiểu lựa chọn. Truyền thuyết cấp bảo dương, săn, này loại tên đặc biệt bảo dương, cơ bản liền đại biểu là truyền thuyết cấp bên trong hàm kim lượng tối cao bảo dương. Chú thuật kháng tính cùng đại sư cấp năng lực mặc dù cũng thực mê người, nhưng Tô Hiểu rất nhanh liền có thể đem chú thuật kháng tính tăng lên đến 75%, tăng thêm hắn đao thuật tông sư miễn dịch khống chế hiệu quả, hắn đồng dạng không giả những cái đó chú thuật hệ phù thủy. Đại sư cấp năng lực cố nhiên cường đại, nhưng nếu như không đầu nhập đại lượng tài nguyên, cũng chỉ là thoạt nhìn tốt đẹp mà thôi. Đao thuật tông sư đã đạt tới LV12, kế tiếp tiêu hao tài nguyên, tạm thời không cho phép Tô Hiểu đem tài nguyên nghiêng đến mặt khác cơ sở năng lực bên trên. Nếu như chỉ là truyền thuyết cấp bảo dương, không có cái kia. San, tự Tô Hiểu sẽ quả quyết lựa chọn chú thuật kháng tính. Một viên bảo dương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này mai bảo dương xúc cảm nặng dị thường, đem bảo dương thu vào chứa đựng không gian, Tô Hiểu đi vào một chiếc giường lớn phía trước, ngã đầu liền ngủ, thời gian dài lên đường, cùng nhóm lớn phù thủy. Morisa, vô miễn lĩnh chủ cường độ cao chiến đấu, làm Tô Hiểu thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác có đồ vật đá hắn một chân, mở ra còn buồn ngủ con ngươi, hắn phát hiện là bố bố Uông một cước đạp ở hắn mặt bên trên. Đem đang ngủ say bố bố Uông đẩy lên một bên, Tô Hiểu ngủ tiếp. Mấy tiếng sau, đát đát đát, tiếng bước chân truyền đến, Tô Hiểu con ngươi mở ra, đưa tay nắm chặt chảm long thiểm đao chui, có người xa lạ tới gần hắn, không phải bố bố Uông cùng A Mỗ. Trường đao chặt nghiêng, cuối cùng dừng ở một mảnh trắng nõn cái cổ phía trước. Ta chỉ là tới đưa cơm, góc chuyện audio.com. Melody run giọng mở miệng, nàng còn không rõ ràng lắm tại Tô Hiểu ngủ say lúc tới gần Tô Hiểu nguy hiểm cỡ nào. Ta ngủ bao lâu, Tô Hiểu đem chảm long thiểm trở vào bao, trước mắt ngoại trừ tòa pháo đài này, Tây Cảng đã là không còn tồn tại. Ngủ thật lâu, đại khái, 10 cái giờ, phải không, Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái, hắn cánh tay trái thương thế nghiêm trọng nhất, nhói nhói cảm giác truyền đến, mặc dù tình huống vẫn như cũ không lạc quan, nhưng ít ra đã có thể tự nhiên hoạt động tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có vấn đề. Kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục săn giết phù thủy sao? Melody đưa nàng nấu nướng cháo bày ở đầu giường, tên này bạch phù thủy rõ ràng không có hiền thê lương mẫu thuộc tính, nấu cháo đều có cỗ vị khét, bên trong còn có miếng cháy. Tô Hiểu liếc nhìn Melody, lại nhìn mắt đầu giường cháo loãng, Melody cười có chút xấu hổ. Cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ ít rất giòn. Melody tâm tình rõ ràng không sai, Morisa vừa chết, nàng hoàn toàn thả bay tự mình, nếu như không phải thể nội còn có bom, nàng đã sớm trời cao mặc chim bay, tiếp tục đi hãm hại lừa gạt. Uống chút miếng cháy vị cháo loãng, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác trạng thái khôi phục rất nhiều, hắn đứng lên, suy nghĩ chỉ chốc lát liền hướng thành bảo đi ra ngoài. Trước mắt săn phù thủy đã hoàn thành, hắn săn phù thủy mục đích cuối cùng nhất là tăng lên tại Thánh Dũ Giáo hội địa vị, từ đó tìm đọc một ít cơ mật tình báo, lấy hắn hiện tại Thánh Dũ Giáo hội danh vọng đem thợ săn phù thủy đẳng cấp tăng lên đến hồng cấp cũng không có vấn đề gì. Đi ra thành bảo, Tô Hiểu phát hiện A Mỗ đã đem xe ngựa dừng ở cửa ra vào, một đoàn người ngồi lên xe ngựa về sau thẳng đến Trung Nguyên khu vực Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ mà đi. Không dừng ngủ đêm lên đường sau 4 ngày, Tô Hiểu trở về Thánh Dũ Thành. Ồn ào đường phố bên trên, một chiếc xe ngựa dừng ở Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ phía trước kéo xe ba đầu đóc cần tê liệt ngã xuống trên mặt đất trêu đến chung quanh bình dân nhao nhao ghé mắt. Tô Hiểu từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng Thánh Dũ Giáo hội cửa chính đi đến, lúc này hắn thương thế đã đại khái khôi phục, muốn khỏi hẳn lời nói, chỉ ít còn muốn 2 đến 3 ngày. PS, nguyên bản tràn đầy tự tin muốn viết 6 chương, có thể tại viết xong 5 chương lúc đã buồn ngủ run rẩy, chỉ có thể ngày mai đền bù, điều chỉnh sai giờ sau phế muỗi, là chiến đấu muỗi. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.